Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, người buông ta ra, người như thế nào như vậy dã man. Ta cái gì cũng không biết. Triệu Yên thanh âm có chút run rẩy, nàng cùng người khác có tranh chấp cũng đều là lẫn nhau nội hàm. Nơi nào giống Lục Vãn đi lên liền động thủ, cũng không chê mất mặt sao. Ta mặc kệ, bọn họ nói là vì ngươi hết giận, ta tự nhiên liền tìm ngươi phiền toái, Lục Vãn nói được gợn sóng bất kinh, Triệu Yên. Ngoà kép, chung quanh đồng học cũng có chút ngốc, có mấy cái ngày thường cùng Triệu Yên quan hệ không tồi. Xông lên suy nghĩ tiến lên can ngăn, Lục Vãn sẽ không cho người ta giúp đỡ một bên cơ hội. Đều đừng tới đây, ta ngày hôm qua đánh 12 cái tát, hiện tại khả năng tưởng thấu cái số nguyên. Không hạn định đối tượng, mấy nữ sinh ngừng ở nửa thước ngoại khoảng cách, không trở lên trước Triệu Yên, ngoà kép, người rốt cuộc muốn làm gì, người lộng đau ta, nàng hiện có chút nóng nảy, cũng thực sợ hãi, người đoán ta đánh tới mấy bàn tay, người mặt sẽ sưng lên, Triệu Yên không nói lời nào, cả khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Cái này kẻ điên, nàng cũng không dám nữa đi chọc Lục Vãn, nghĩ đến đối phương sẽ phiến chính mình cái tát. Nàng hô hấp đều phải đình trệ, Triệu Yên thanh âm mang theo khóc nức nở. Ta không biết sao lại thế này, nhưng là ta không phải cố ý, ta lần sau sẽ không, tuy rằng không thừa nhận, cũng đã chịu thua xin tha, lần này có thể nhớ kỹ ta nói. Cái tát ta tốn, ngươi tuy rằng làm việc chán ghét. Nhưng ta không thể khi dễ đồng học, Lục Vãn mỉm cười nói, nàng đương nhiên sẽ không ở trong trường. Học động thủ, sẽ chịu xử phạt, dọa dọa nhưng thật ra có thể. Nhìn vị này hiện tại có điểm giống dài quá trí nhớ bộ dáng, các ngươi đang làm gì? Chung quanh thực an tĩnh, đột nhiên vang lên tới thanh âm, làm trong phòng học đồng học sôi nổi quay đầu lại, chủ nhiệm lớp giờ phút này đang đứng ở cửa, Lục. Vãn buông ra tay, vẻ mặt bình tĩnh nói, chúng ta đang nói chuyện thiên, chủ nhiệm lớp đi đến. Nàng nhìn Triệu Yên mặt, lại hỏi, người mặt sao lại thế này? Triệu Yên mặt đỏ bừng, màu trắng dấu tay phá lệ thấy được, nàng yết hầu lăn hạ, bài trừ gượng ép cười, thấp giọng nói, không có gì, chúng ta đang nói chuyện, hai người đều không nghĩ làm lão sư biết ngày hôm qua sự Triệu Yên là... Không nghĩ nháo đại, lan đến gần chính mình, Lục Vãn ghét bỏ phiền toái. Rốt cuộc đánh nhau trường học nhất định sẽ hỏi trách hai bên, cho nên không cần thiết làm lão sư. Biết nói nữa, nàng đánh thắng không mệt, đương sự nói như vậy. Mặt khác đồng học tự nhiên bảo trì im miệng không nói. Không đi chọc phiền toái, không có việc gì liền hảo. Lập tức muốn đi học. Các vị đồng học cũng đều chuẩn bị hạ chủ nhiệm lớp nói xong. Hầu Nghi nhìn Lục Vãn liếc mắt một cái. Lúc này mới xoay người rời đi, Lục Vãn đi trở về chỗ ngồi. Như suy tư gì nhìn Lâm Niệm Niệm bóng dáng, vừa rồi nàng dư quang nhìn đến đối phương đứng dậy rời đi. Đi phía trước còn hướng phía chính mình nhìn vài lần, lão sư như vậy xảo sẽ qua tới nhất định là có. Người đi thông chi, Lâm Niệm Niệm quay đầu lại. Vừa vặn cùng Lục Vãn tầm mắt tương tiếp, nàng ngẩn ra hạ. Cái gì đều không có nói. Cúi đầu tiếp tục nhớ từ đơn, vừa rồi nhìn đến hai người ồn ào. Nàng đi văn phòng tìm chủ nhiệm lớp. Chính là nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến Lục Vãn sẽ phủ nhận, nàng không phải không sợ hãi sao. Nếu lão sư đã biết, chuyện này mới có thể được đến xử lý. Triệu Yên sẽ không tìm các nàng hai người phiền toái, đáng tiếc nàng không có nói thật Lục Vãn không. Có cùng đối phương cùng chung kẻ địch ý tưởng, Lâm Niệm Niệm không tính người xấu. Nhưng là gây chuyện năng lực nhất lưu, tao thao tác không ngừng, bất quá muốn nói lên. Đối phương cũng không phải hoàn toàn không đầu óc nếu thật sự đơn thuần tinh thần trọng nghĩa bạo. Lều, trong mắt xoa không được hạt cát. Kia nàng chính mình bị làm khó dễ như thế nào đều nhịn xuống có tới không đi nói cho lão sư, ngược. Lại lựa chọn xin giúp đỡ, lớp trưởng, rất nhiều chuyện nói cho lão sư chưa chắc là lựa chọn tốt. Nhất phu soái là lớp trưởng, mấy cái tìm Lâm Niệm Niệm phiền toái nữ sinh cho hắn mặt mũi. Có điều Thu Liễm Mơ Siêu đáng tiếc dư soái lớn lên không soái, lốp xe dự phòng đều đương không thượng, chỉ có thể là liếm cầu công cụ người chi nhất tới rồi tiểu thuyết phần sau đoạn. Nam chủ nữ chủ nháo mâu thuẫn, Lâm Niệm Niệm trốn tránh Khương Bắc Dương không chịu thấy, vu soái thu lưu nàng, Khương Bắc Dương vì bức Lâm Niệm Niệm trở lại chính mình bên người. Thiếu chút nữa làm vu soái cha mẹ tiểu công ty phá sản, thẳng đến Lâm Niệm Niệm bởi vì bằng hữu bị bước trở về, tình huống mới được đến chuyển biến tốt đẹp, hai người vẫn như cũ là bạn tốt. Lục Vãn suy nghĩ một chút, nếu nàng nhi tử vì cái nữ phá của, không chịu chết Hùng Hải tử mới là lạ, nhưng lốp xe dự phòng nhóm không cảm thấy a. Chân ái vô giá, tùy thời chuẩn bị vì ái đấu tranh anh dũng. Thân gia cha mẹ tính cái gì, Lục Vãn gần nhất còn phát hiện. Lâm Niệm Niệm những cái đó lốp xe dự phòng, không có một cái là lớp chúng ta nam sinh, không biết là cố ý vẫn là vô tình. Bất quá này thực phù hợp gần giao xa công chiến lược đặc tính, nàng cùng hàng ngày ở Trung Nam. Sinh đương bạn tốt, sau đó quan hệ xa một vòng mới đi ái muội, sẽ không lật xe, các nam sinh tự nhiên không cảm thấy có cái gì. Nữ hài tử liền chưa chắc, Lâm Niệm Niệm đồng tính duyên rất kém cỏi. Thường xuyên có các loại nữ xứng nhảy ra hãm hại, hẳn là cũng liền có nguyên nhân này, bất quá này ở vai chính Binh Binh Quang Hoàn trước mặt. Không đáng giá nhắc tới, mặc kệ thế nào, Tiểu Bạch Hoa cũng là dựa vào kỹ thuật ăn cơm công tác. Không phải mỗi người có thể đương, buổi chiều tan học Lục Vãn vừa đi vừa tưởng. Thế nào mới có thể cùng Khương Bắc Dương bẻ xả rõ ràng quan hệ, mấu chốt là còn không bồi tiền, muốn. Nàng cấp bồi thường kim, cũng có thể, nhưng là vượt qua năm mao đại sinh ý liền không cần nói chuyện, Lục Vãn sốt ruột. Đại bá đối tiền tài khái niệm quá mơ hồ, nhưng không nghĩ tới hiển nhiên có người so nàng càng thêm sốt ruột, nhìn trước mắt ăn mặc tây trang giày da nam nhân, Lục Vãn nghỉ chân ngừng lại, Lục tiểu thư ngài hảo. Chúng ta phu nhân có nói mấy câu tưởng cùng ngài nói. Nàng liền ở phía trước trên xe, xin hỏi ngài có thời gian sao? Nhà ta Khương Bắc Dương thiếu gia, cùng ngài là bạn cùng trường, bí thư cung cung kính kính nói. Thỉnh ngài có thời gian nói, cần phải qua đi, Lục Vãn hơi hơi nhướng mày, hành đi, này không? Cơ hội tới, nàng đi theo người đi vào kia chiếc dài hơn hắc xe, dương mắt liền thấy được vẻ mặt khó. Chịu Khương Bắc Dương, Khương Bắc Dương bên cạnh, còn ngồi một cái ăn mặc giỏi giang nữ nhân, đây là không nói nhân tình cùng bá đạo nam chủ mẹ. Nó, Khương phu nhân say mê công tác xem nhẹ nhi tử. Mặt sau bởi vì nàng không thích Lâm Niệm Niệm, vốn dĩ liền xa cách mẫu tử quan hệ một lần hàng đến băng địa mơ siêu bất quá muốn nói lên. Này nữ thật là kẻ tàn nhẫn, nhi tử hôn nhân có thể bình tâm tĩnh khí lấy tới làm lợi thế, Lục Tân Dã ở ngày hôm qua trò. Chuyện chung nói, Lục Vãn không quá thích Khương Bắc Dương, sớm định ra gặp mặt hủy bỏ, Khương phu nhân có chút ngoài ý muốn. Cũng thực để bụng, rốt cuộc cùng Lục gia liên hôn quan trọng nhất, Lục Vãn thực chịu coi trọng. Có thể mượn sức nàng nhiều có bổ ích, Khương phu nhân thực mau nghĩ thông suốt các chung nguyên do. Chính mình công đạo quá Khương Bắc Dương, muốn chiếu cố hảo Lục gia cô nương, nhất định là nhi tử cố ý đối nghịch, bất quá thật cũng không phải không thể vãn hồi. Mười mấy tuổi nữ sinh hống hống liền hảo. Nàng nhi tử vẫn luôn thực đã chịu nữ sinh thích cho nên nàng hôm nay liền tới rồi trường học Khương. Phu nhân bắt đầu còn lo lắng, có phải hay không Lục Vãn lớn lên khó coi, hoặc là có mặt khác vấn đề, cho nên nhi tử không muốn, hiện tại nhìn thấy người sau nhẹ nhàng thở ra, khí chất cùng diện mạo đều. Không tồi, lễ nghi cùng mặt khác đồ vật chậm rãi học là được, nàng coi trọng không phải Lục Vãn. Mà là Lục gia tiểu thư thân phận, Khương phu nhân cười nói. Ngươi chính là Tiểu Vãn. Bắc Dương hắn giống như đắc tội ngươi. Ta tới thế hắn cho ngươi nhận lỗi. Ngươi ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Khương phu nhân lôi kéo Lục Vãn tay. Vỗ nhẹ nhẹ hạ đối phương mờ u bàn tay. Ta thấy ngươi đệ nhất mặt liền thích. Bắc Dương về sau có không đúng địa phương. Ngươi nhất định phải nói cho bà mẫu. ta giúp ngươi giáo huấn hắn, Lục Vãn, ngoặc kép, nga, vậy ngươi tấu hắn đi. Liền hiện tại, Khương phu nhân quay đầu trừng mắt nhìn mắt nhi tử. Ngươi về sau a, chớ chấp Tiểu Vãn sinh khí, Lục Vãn, ngoặc kép, và NBSP, liền mắng một câu, ngươi đây là giáo huấn cẩu sao? Khương Bác Dương phi thường bất mãn, Lục Vãn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Cư nhiên thật đúng là lại đây, ngày đó còn lời thề son sắt cùng hắn phân rõ quan hệ, hay là nàng kỳ? Thật kỳ vọng cùng chính mình đính hôn. Khương Bác Dương như vậy tưởng tượng, tâm tình có điểm vi diệu, Lục Vãn cúi đầu tưởng sự tình không nói lời nào. Trong xe những người khác liền cho rằng nàng là thẹn thùng nội liễm ở siêu hàng phía trước trợ lý. Cười nói, chúng ta phu nhân cùng Lục tiểu thư ngươi rất hợp duyên đâu. Ước chừng xem ngươi thân thiết Lục Vãn, ngoặc kép, nga, nếu có hơn 1 tỷ bãi ở nàng trước mặt. Đừng nói thân thiết, nàng còn có thể lập tức khai cái đầu, Khương phu nhân. Ta là thích Tiểu Vãn, hiện tại tới rồi ăn bữa tối thời gian, ta mang ngươi đi ăn cơm nhận lỗi đi, ngươi nếu là câu nệ, liền đem ngươi đại bá cũng kêu lên, như vậy ngươi sẽ thả lòng một ít. Lục Vãn rút về chính mình tay. Ngoặc kép, hành đi. Khương Bác Dương vẻ mặt khiếp sợ, nàng thật đúng là đi a. Khương phu nhân thấy Lục Vãn không nói lời nào, cam chịu đối phương đồng ý, lập tức gọi điện thoại cấp Lục Tân Dã, nàng cười nói là đi tiếp nhi tử tan học. Ngoài ý muốn đụng phải Lục Vãn, không nghĩ tới cùng cái này hậu bối nhất kiến như cố. Hai người liêu đến không tồi, cho nên mới tưởng cùng nhau ăn một bữa cơm mơ siêu còn không ngừng khen Lục Vãn lớn lên xinh đẹp. Tính cách hảo. Vừa thấy chính là tiểu thư khuê các. Lục Vãn nghe được trợn mắt há hốc mồm. Thật cảm thấy không bằng khen nàng lớn lên giống người dân tệ có sức thuyết phục nữ nhân này xuân. Thu bút pháp dùng xuất thần nhập hóa, bịa chuyện nghiêm trang, khó trách hai mẹ con quan hệ không tốt. Đương mẹ nó như vậy thông minh, nhi tử là cái khờ phê, không tức chết mới là lạ. Trong tiểu thuyết nữ xứng sẽ chưa từ bỏ ý định. Cái này Khương phu nhân cũng là nguyên nhân chi nhất, nói cái gì Khương Bác Dương cùng nữ nhân khác. Chỉ là chơi chơi, chính mình trong lòng con dâu là Lục Vãn, còn xúi dục Lục Vãn đi tìm Lâm Niệm Niệm phiền toái. Kết quả Lục Vãn đương pháo hôi, bọn họ lại thành người một nhà đại đoàn viên. Kết cục điện thoại kia đầu Lục Tân Dã. Nói chính mình lập tức lại đây, Khương phu nhân phân phó trợ lý định rồi nhà ăn, Lục Vãn ngồi xuống. Sau, qua 10 phút, đều không có nhìn đến có mặt khác khách nhân tiến vào. Nàng có chút ngoài ý muốn, Khương phu nhân xem mặt đoán ý. Nhìn ra đối phương nghi ngờ, cười nói, ta sợ ngươi bị quấy rầy, cho nên hôm nay chỉ có chúng ta một bàn khách nhân. Nàng nỗ lực triển lãm săn sóc, đắp nạn một cái hòa ái trưởng bối hình tượng. Lục Vãn mãn đầu óc đều là việc lớn không tốt. Nữ nhân này bỏ vốn gốc đặt bao hết, khẳng định tưởng lừa bịp tống tiền đại bá rất nhiều tiền. Ba người đợi 15 phút, Lục Tân Dã đi nhanh đi đến, Lục Tân Dã không quá vừa lòng. Khương phu nhân lén đi quấy rầy Vãn Vãn, bất quá sự tình đều thành như vậy. Vẫn là trước đến xem tình huống, rốt cuộc duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Vãn Vãn. Ngươi hôm nay ở trường học quá vui vẻ sao? Lục Tân Dã mở miệng trước cùng chất nữ vấn an, chờ ngồi xuống sau, mới cùng trên bàn mặt khác hai người chào hỏi, Lục Vãn. Còn có thể đi, Khương Bác Dương vừa rồi còn vẻ mặt khó chịu. Lại nhìn đến Lục Tân Dã tiến vào, rõ ràng biểu tình có điều chỉnh, hắn có điểm kiêng kỵ người này, Khương phu nhân đem Lục Tân Dã đối. Hắn chất nữ thái độ xem ở trong mắt. Càng thêm kiên định muốn thúc đẩy này đoạn hôn sự, nàng cười nói. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi, Lục Vãn nhìn mắt trên bàn đồ ăn. Trứng cá muối phiến vịt nướng mau đem nàng hương ngất xỉu đi. Đáng tiếc hiện tại không phải ăn cơm thời điểm mơ siêu nàng nghiêm trang. Có chút nói rõ ràng tương đối hảo, ta mới 17 tuổi, là cái cao trung sinh, căn bản không cần vị hôn phu. Ta hiện tại chỉ nghĩ học tập, chỉ nghĩ như thế nào khảo cả năm cấp đệ nhất trên bàn ba người. Ngoặc kép, Khương phu nhân bị nói được có chút ngốc. Sau khi lấy lại tinh thần, thanh âm thực nhẹ nói. Cái này đương nhiên, bất quá các ngươi có thể đương bằng hữu. Bác Dương ở trong trường học cũng có thể chiếu cố ngươi, Lục Vãn xem xét mắt đối diện học cha. Hắn có thể chiếu cố ta cái gì? Học tập so với ta còn kém ơ siêu, Khương phu nhân. Ngoạc kép, Khương Bác Dương, Lục Vãn ngươi không cần thật quá đáng, Lục Tân Dã tiếp tục vẫn duy trì mỉm cười. Chất nữ như thế nào như vậy đáng yêu a, Khương phu nhân. Bất quá ta sẽ đốc thúc hắn cùng ngươi cùng nhau tiến bộ. Hôn ước trước không lấy tiêu. Dù sao các ngươi tuổi còn nhỏ. Bác Dương đối với ngươi rất có hảo cảm. Chờ vào đại học ngươi còn cảm thấy không thích hợp. Đến lúc đó lại nói thế nào? Khương Bác Dương hừ lạnh một tiếng. Không nói gì, Lục Vãn nhìn không đúng lắm. Khương Bác Dương hôm nay phá lệ an tĩnh. Hiển nhiên là bị mẹ nó đề điểm qua, xem ra tiểu tử này cũng chưa chắc tất cả đều là lỗ mãng, nàng bắt. Đầu tưởng đem sự tình nói rõ ràng. Hai người nếu cho nhau chướng mắt, liền không nói bồi thường. Nhưng đối phương hiển nhiên là có ném nồi. Cua nàng xu thế kia Lục Vãn liền bất đồng ý, Lục Vãn vì thế thả đại chiêu. Khương Bác Dương hắn có bạn gái. Hơn nữa cái kia nữ sinh còn ở tại hắn trong phòng. Ta là cảm thấy mọi người đều còn không có thành niên. Giống như, không tốt là mơ siêu chết đạo hữu bất tử bần đạo. Muốn làm nàng tiền thiên vương lão tử đều không được, ngươi muốn hố ta. Cũng đừng trách ta hố ngươi, người chung quanh đột nhiên an tĩnh xuống dưới, Khương phu nhân tưởng. Giải thích này nhất định là hiểu lầm. Này tuyệt đối không có khả năng, rốt cuộc nàng cũng không biết chuyện này, Khương Bác Dương lại trước. Nhảy dựng lên, hắn phẫn nộ chụp hạ cái bàn. Lục Vãn ngươi cư nhiên theo dõi điều tra ta. Ta cùng Lâm Niệm Niệm không có cái loại này quan hệ. Ngươi là không có bệnh à? Lục Vãn còn sợ Khương Bác Dương thề thốt phủ nhận. Chính mình lâm thời không hảo cử chứng, hiện tại nhẹ nhàng thở ra. Gia hỏa này chính mình nhảy ra. Ngược lại đem chuyện này truy thật tuy rằng cái này khờ phê rất nhiều lời nói đều không giống tiếng. Người, nhưng là câu này nhất êm tai, ngươi mắng ta làm gì? Ngươi theo đuổi ngươi tình yêu, ta lại không có bức ngươi, Lục Vãn ở trong lòng mắt trợn trắng, đúng vậy. Các ngươi hiện tại là không có quan hệ, nhưng là về sau sẽ có a. Trong tiểu thuyết pháo hôi vị hôn thê, biết chuyện này sau tìm tới môn, Lâm Niệm Niệm đúng lý hợp tình nói hai người chỉ là bằng hữu. Đối phương đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, nàng khi đó thật là không thẹn với lương tâm. Rốt cuộc thật sự không có gì, nhưng đổi cái góc độ. Làm vị hôn thê vai phụ ghen ghét không cân bằng thực bình thường. Có hôn ước lại thích nam nhân, làm một cái khác nữ sinh ở tại chính mình ra. Còn đối cái kia nữ sinh thái độ rõ ràng cùng người khác bất đồng, chỉ cần không phải thánh mẫu. Hắc hóa khả năng tính rất cao hảo sao, Lục Vãn chờ xem diễn, nếu các ngươi đều là không thẹn với. Lương tâm quân tử, ta đây nói ra không thành vấn đề Nga, nàng chẳng những phiền Khương Bác Dương. Còn phiền trong tiểu thuyết tính kế nàng cái này pháo hôi Khương phu nhân cũng. Không nghĩ tới sẽ là cái dạng này tình huống, lại như thế nào khôn khéo cũng á khẩu không trả lời được. Chỉ có thể phẫn nộ nhìn nhi tử, nàng giúp Khương Bác Dương ở trường học phụ cận lộng một đống biệt. Thự, là tưởng đối phương đi học phương tiện, không phải làm hắn làm loạn, lại còn có bị Lục Vãn đã biết, hiện tại làm trò Lục Tân dã mặt nói ra. Đây là nhất hư tình huống, hoàn toàn làm sự tình không có biện pháp xong việc. Lục Vãn cảm thấy không sai biệt lắm. Quay đầu nhìn về phía chính mình đại bá, nàng nỗ lực đi ám chỉ đối phương. Nhìn đến không có, sự tình chính là như vậy sự tình. Nhanh lên giải trừ hôn nhân sau làm cho bọn họ bồi tiền, mau mau mau thượng. Hơn một tỷ, Lục Tân dã tiếp xúc đến Lục Vãn đầu tới vô tội ánh mắt. Trong lòng một mảnh mềm mại, chất nữ thật đáng yêu, nhưng là như vậy đáng yêu. Không nên bị người đi thương tổn, hắn nhìn về phía Khương Bác Dương. Ánh mắt không tốt nói. Người ở trước mặt ta chụp cái bàn. Khương Bác Dương không nói gì, Khương phu nhân trong lòng lột bột hạ. Lục Tổng, này nhất định có hiểu lầm. Lục Tân Dã thanh âm lãnh ngạnh, xem ra ngươi không đủ hiểu biết chính mình nhi tử. Ta cảm thấy Vãn Vãn đã nói được rất rõ ràng. Cơm không cần ăn, hắn đứng lên. Vãn Vãn, chúng ta đi thôi, Lục Vãn. Ngoạc kép, này cơm có thể không ăn. Còn chưa nói bồi bao nhiêu tiền liền đi. Lục Tân Dã vẫy tay. Vãn Vãn, người mau tới, tiểu cô nương như thế nào còn mê mê hoặc hoặc. Thật đáng yêu, Lục Vãn. Ngoạc kép, tốt, thật sự sẽ không bị lại rớt sao? Hơn 1 tỷ a, không thành vấn đề sao liền như vậy đi rồi. Vãn Vãn, Lục Tân Dã đã muốn chạy tới nhà ăn cửa, nga, Lục Vãn gian nan bước ra bước chân, nàng là. Có điểm quá sốt ruột, khai chi phiếu gì đó ném trên mặt nàng. Quả nhiên không có khả năng. Hết chương.